mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329. Chúc ngươi tuế nguyệt gợn sóng có người tiếp, mời ta quãng đời còn lại bi hoan có người nghe. Đàn guitar âm thanh như trước đang khải, toàn bộ ngũ nhị số không quán trà sữa trước bất thường yên tĩnh. Nhưng ở cái này yên tĩnh bên trong, nhưng lại có một cỗ như có như không bi thương và gào thét. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả tất cả đều yên lặng. Quân Vong Trần đàn tấu đàn guitar âm thanh, cùng cái kia thâm tình tiếng nói, sâu đậm đem bọn hắn đưa vào tự mình cảm tình trong chuyện xưa. Nhân sinh như kịch, hí như nhân sinh, một tuần bại bởi tuổi trẻ khinh cuồng lý tưởng, hai tuần bại bởi ngây ngô dốt nát ái tình, 30 tuổi bại bởi kinh lịch trải qua tang thương hiện thực. Chỉ hận gặp lại hận buổi tối, tạo hóa trêu người, đã từng cho là vui kịch, hiện tại hiểu được là bi kịch. Hiện trường một ít người nghẹn ngào rơi lệ, tựa hồ thấy được cái bóng của mình. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả hốc mắt đỏ lên, tựa hồ có một đoạn cố sự nghĩ lại mà kinh. Nếu như ta chưa từng thấy qua vầng thái dương, có lẽ ta còn có thể chịu đựng hắc ám. Nhưng hôm nay, vầng thái dương đem ta tịch mịch, chiếu sáng càng thêm hoang vu. Đàn guitar âm thanh, vẫn tại ngũ nhị số không quán trà sữa cửa ra vào vang trở lại. Tại ánh sáng mặt trời huy sái, ngũ nhị số không quán trà sữa cửa ra vào càng kéo càng dài. Chậm chạp, yêu nhã, lại mang theo một tia thê lương lóe lên trong đầu. Làm ướt cái này nóng bức ngày mùa hè, đau thấu tim gan. Quân Vong Trần làn điệu biến đổi, hơi hơi mở miệng, trượt nhẹ như mặt nước âm thanh chậm rãi chảy xuôi theo. Hoặc thanh nhã tĩnh mịch, hoặc hoa lệ nhiều màu, hoặc xa xôi chấn nhiếp, hoặc ngưng trọng bi thương. Chậm rãi thấm vào tại thời không trong, ta đã từng vượt qua vùng núi cùng đại hải, cũng xuyên qua người đông tấp nập. Ta đã từng có được lấy hết thảy, đảo mắt đều phiêu tán như khói. Ta đã từng thất lạc thất vọng bỏ lỡ sở hữu phương hướng. Thẳng đến nhìn thấy bình thường mới là duy nhất đáp án. Ngoặc kép chấm chấm, chạm đến tâm linh rung động làn điệu. Như muốn liên lụy ra chỗ sâu linh hồn phần kia cảm động cùng quyến luyến. Để cho tất cả mọi người là linh hồn chấn động. Một nhóm mở ảo chữ viết chậm chậm hiển hiện. U buồn, nhưng lại lộ ra mũi lòng. Phác họa ra, là vô tận tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Tại ta đại học thời đại, có một nam sinh bị cười nhạo 4 năm, nguyên nhân là tại tiến vào trường học sau lần thứ nhất kéo cờ. Hắn thế mà khóc, rất khó hình dung hắn ngay lúc đó biểu lộ, mang theo kiên nghị vừa trầm dày ánh mắt nhìn chăm chú quốc kỳ. Sau đó nước mắt chảy xuống, lúc đó rất nhiều người đều chú ý tới hắn, dị thường. Nhao nhao đối với hắn khịt mũi coi thường, kéo cờ có cái gì tốt kích động. Trang thâm trầm đâu, sau đó con đường đại học, mọi người nói đến việc này cũng là mang theo giọng giễu cợt, cực điểm trêu chọc từ. Một lần, ban cấp bầu bằng phiếu học bổng, một cái xinh đẹp cô nương lấy được danh ngạch, mọi người đều biết cái cô nương này ra cũng không nghèo, nhưng cũng ngầm hiểu lẫn nhau không có vạch trần, ôm dù sao ta lấy không đến, người nào cầm cũng không đáng kể thái độ. Lúc này, bị cười nhạo nam sinh đứng lên, lớn tiếng nói với ban chủ nhiệm, lão sư, ta cảm thấy dạng này không công bằng. Ban chủ nhiệm kinh ngạc nhìn xem hắn, không biết vì sao không sai. Bị cười nhạo nam sinh nói nghiêm túc, nhà nàng ở tại khu vực thành thị, trong nhà có 2 chiếc xe, có thể thấy được cũng không nghèo khó. Ta cảm thấy học bổng nên cho cần giúp đỡ người, mà không phải cầm quốc gia phát tiền đi tùy tiện lãng phí. Chàng diện hết sức khó xử, cái cô nương kia mặt đỏ tới mang tai nước mắt rưng rưng. Sau khi tan học còn ở trên bàn nằm sấp khóc. Ngày thứ 2, cái này bị cười nhạo nam sinh ở ra ngoài trường bị đánh. Cánh tay đều bị đánh gãy. Bạn cùng lớp nói đến chuyện này cũng làm trò cười. Có người thậm chí cười nhạo không thôi. Biểu thị liền nam sinh cái kia đức hạnh, bị đánh là chuyện sớm hay muộn. Ta không thể hiểu được. Chính trực lúc nào, thế mà biến thành một buồn cười đồ vật. Rất nhiều năm phía sau ta mới biết được, nam sinh này ba ba là bộ đội lên, Tại hắn 6 tuổi thời điểm hy sinh. Tại một lần truy lùng hành động bên trong, bị phạm nhân chúng tam thương. Hắn cận tồn liên quan tới cha hồi ức, đều ở đây quân trang bên trên. Một sát na kia, ta bất thình lình có thể lý giải hắn nhìn chăm chú quốc kỳ thì tại sao lại rơi lệ. Còn có một người nữ sinh, đặc biệt thiện lương sáng sủa, lại bị ngủ chung phòng người chỉ trích thành bạch liên hoa. Nàng đối đãi thế giới là thiện ý. Tỉ như trên đường gặp được cần giúp đỡ lão nhân, nàng sẽ đem lão nhân đưa đến địa phương an toàn. Vô luận cỡ nào phiền phức, tỉ như có nam sinh tìm nàng mượn ví dụ mẫu gốc, nàng sẽ chỉnh lý sạch sẽ còn đem trọng điểm bộ phận tiêu hồng. Vô luận cái nào nam sinh đến tột cùng là không phải học cặn bã, tỉ như ở trường học nhặt được một cái túi tiền, nàng sẽ ở diễn đàn của trường học phát bài post tìm kiếm người mất. Cứ việc có rất nhiều là mạo hiểm lĩnh, nàng vẫn kiên nhẫn đi gặp. Nàng tại trong nam sinh danh tiếng rất tốt, tại nữ sinh trong mắt lại hoàn toàn tương phản. Các nàng nói nàng làm, nói nàng thích làm bộ đơn thuần, dùng bây giờ từ chính là một cái hí tinh. Nàng thành nữ sinh công địch, các nàng nghĩ hết biện pháp chèn ép nàng, thậm chí nói nàng bị trường học giáo sư quy tắc ngầm. Lời đồn loại vật này tựa như sơn hỏa, nước bọt kia chính là đại phong. Tại truyền miệng trong, trường học cũng biết những sự tình này, tuy nhiên đều là giả, nhưng phụ đạo viên hay là tìm nàng nói chuyện, nàng bị tức phát run, tại chỗ cùng phụ đạo viên tranh chấp, cầu hòa kẻ tạo lời đồn rằng co, phụ đạo viên biểu thị nàng đừng kích động, chỉ là muốn hiểu tình hình bên dưới huống, nàng chọc tức khóc lên, khóc vô cùng ủy khuất, ta có thể hiểu được nàng, rõ ràng cũng không có làm gì sai. Nhưng vẫn là phải thừa nhận thế giới ác ý. Dựa vào cái gì? Về sau nàng được bệnh uất ức, người cũng biến thành trầm mặc ít nói. Đối thế giới không còn tràn ngập thiện ý, mà là đề phòng mỗi người. Cứ như vậy, ở đó quần nữ sinh ác độc trong tiếng cười, một cái phát ra cái này nhiệt tình cùng ấm áp tia sáng người bị phá hủy. Ta vẫn cảm thấy, chúng ta kinh tế đang nhanh chóng hướng về phía trước. Nhưng nhóm tố chất cùng tư tưởng đang điên cuồng lui lại. Nói một câu ta thích tổ quốc, người khác sẽ cười ngươi thổ cùng lâu. Đỡ thoáng một phát lão nhân, bạn bè hội mắng ngươi não tàn không hiểu chuyện. Cấp lão nhân nhường một tòa, người khác sẽ nói ngươi giả thần cùng giả vờ giả vịt. Ở cái này vốn nên sáng suốt thời đại, vì sao những này bình thường lại hiền lành đồ vật sẽ bị chế giễu? Vì sao những cái kia tục tiểu lại ngu muội đồ vật lại nhận theo đuổi? Nếu như ngươi không tin, hiện tại tùy ngươi ấn mở một cái thiệp, những cái kia phun tung tóe người nhắn lại phía dưới, tuyệt đối sẽ nghênh đón phụ họa, sẽ không xuất hiện ngoại lệ. Về sau ta chậm rãi biết, làm gặp được so với chúng ta ưu tú người thì chúng ta phản ứng đầu tiên không phải là tán đồng cùng học tập, mà là phải nghĩ pháp thiết pháp hủy diệt hắn. Có lẽ đây chính là thế giới thái độ bình thường đi. Nhưng là, ta không yêu thế giới như vậy. Cũng không thích dạng này người tính. Chữ viết rơi xuống. Hiện trường người cùng phát sóng trực tiếp giữa khán giả tâm linh đều là cực kỳ chấn động. Có một loại người, ngày ngày đều cười hì hì. Tựa như cùng ai đều hợp. Nhưng là cho tới nay không chủ động liên hệ bạn bè. Tính khí cũng cực kỳ tốt. Giống như trên đời không có việc gì có thể làm cho bọn hắn phẫn nộ hoặc bi thương. Trong lòng bọn họ mang hùng vĩ mộng tưởng, cũng không nguyện vọng cùng người bên cạnh chia sẻ, chỉ là yên lặng làm, coi là có thể sử dụng đất cát cùng đống bùn rời núi sông. Cái này một người, lười nhác chửi mắng, lười nhác chia sẻ tâm tình, tại nhân tình thế thái trong nhận hết ấm lạnh về sau, cũng không có lòng đi viết kiểu cách văn tự. Đến vòng bạn hữu trong đổi lấy an ủi đồng tình. Người hỏi hắn làm sao vậy? Hắn cũng chỉ là nở nụ cười, biểu thị không quan trọng. Chỉ có tại đại đa số người đều vào ngủ thời điểm, bọn hắn lật sách, cũng là mang theo tai nghe, nhìn thấy cộng minh chỗ, nhịn xuống trong lòng một trận run rẩy, nhịn xuống trong mắt đắng chát, tiếp tục đọc xuống, thẳng đến mê man, người tịch mịch, cái gì cũng không muốn nói. Nửa tỉnh nửa say nhật phục ngày, hoa nở hoa tàn năm phục năm. ở trên thế giới này, có ít người là bất hạnh. Đồng thời, những người này lại là may mắn. Bởi vì chỉ ít, bọn hắn còn sống. Nếu có một ngày, ta biến thành xấu. Xin nhớ, ta đã từng thiện lương qua. Nếu có một ngày, ta trở nên lạnh mạc. Xin nhớ, ta đã từng cũng bị lạnh lùng qua. Nếu có một ngày, ta biến trong mắt không người. Xin nhớ, đã từng cũng không có ai đem ta để vào mắt. Nếu có một ngày, ta sẽ không để ý bất cứ chuyện gì. Xin nhớ, đã từng cũng không có ai quan tâm tới ta. Nếu có một ngày, ta không còn ưa thích cười. Xin nhớ, đã từng không có người hỏi qua ta nhanh không sung sướng. Nếu có một ngày, ta không còn quan tâm bất kỳ kẻ nào. Xin nhớ, cho tới nay cũng là một mình ta khóc, một người cười. Nếu có một ngày, ta đối hết thảy đều tuyệt vọng. Xin nhớ, ta đã từng lấy được cũng là thất vọng. Nếu có một ngày, người mỉa mai ta suy sụp tinh thần. Xin nhớ, ta luôn luôn đã trải qua như thế nào mỏi mệt. Nếu có một ngày, người cũng thật đáng buồn ta đọa lạc. Xin nhớ, tự tin của ta là như thế nào bị ma diệt. Nếu có một ngày, ta trở nên là không ở thiện lương. Xin nhớ, lúc trước cũng là bởi vì ta thiện lương mà dù sao là vết thương chồng chất. Xin nhớ kỹ trong mưa to vì ngươi bung dù người, giúp ngươi ngăn trở ngoại lai đồ vật người. Trong bóng tối yên lặng ôm chặt ngươi người, đậu ngươi cười người, cùng ngươi trắng đêm nói chuyện trời đất người. Ngồi xe đến thăm ngươi người, cùng ngươi khóc qua người, tại bệnh viện theo ngươi người. Dù sao là lấy ngươi làm trọng người, là những người này, tạo thành ngươi sinh mệnh một điểm một giọt ấm áp, là những này ấm áp. Khiến cho ngươi rời xa vẻ lo lắng. Là những này ấm áp. Khiến cho ngươi cảm nhận được quang minh. Ở cái này bạc tình bạc nghĩa thế giới bên trong, chúng ta càng hẳn là trở thành thiện lương người chính trực. Ở cái này bạc tình bạc nghĩa thế giới bên trong, chúng ta càng hẳn là thâm tình mà lại chân thật còn sống. Chúc ngươi tuế nguyệt gợn sóng có người tiếp. Mời ta quãng đời còn lại bi hoan có người nghe. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.